Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, Thiên Tôn xuất thủ. Hiển nhiên, là An Dân phát động cấm chế, cũng kinh động đến đường lầy lội đằng sau cường giả, cho nên, tại phái ra người phía sau lúc, hắn đối với cấm chế làm sửa chữa, không muốn giết người. Mà là muốn nhìn là ai đang quấy rối. Con mắt này nhìn chằm chằm Thạch Hạo, âm trầm, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, lại phảng phất bản nhân đích thân tới, phát ra khí thế vô cùng kinh khủng. Đây là như thế nào cường giả? Tiên tôn sao? Thậm chí thiên tôn. Hưu, từ trong ánh mắt chém ra đến một đạo kiếm quang, hướng về Thạch Hạo quét tới. Sai, hay là có công kích? Thạch Hạo vội vàng một cái thuấn di né tránh. Cũng may mà hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, thuấn di cơ hồ không có trì hoãn. Bằng không mà nói, một kiếm này hắn căn bản không có khả năng lẫn mất rơi. Phốp, nhưng mà, khi Thạch Hạo từ trong thuấn di đi ra, lại là một ngụm máu phun tới. Mà hắn nơi hông trái lại có máu tươi hiện lên. Hắn đã tránh thoát kiếm khí chủ thể công kích, nhưng vẫn là bị kiếm ý quét đến, vẫn đem hắn chém bị thương. Quá mạnh, lần trước kiếm khí chém ra, có Nguyệt Doanh giúp hắn ngăn cản một chút, lại làm cho Nguyệt Doanh lực lượng hoàn toàn hao hết, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Còn tốt, Thạch Hạo thực lực đại tiến. Nếu không lần này khẳng định phải xong, mà lại, phong ấn tại người kia thể nội cấm chế cũng liền có thể chém ra như thế một cái. Lực lượng liền cáo hao hết, Thạch Hạo hô hô thở, phần eo trúng một kiếm, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt giống như muốn tại thể nội lan tràn. Đáng sợ không gì sánh được, đi, hắn nhất định phải tìm một chỗ chữa thương, bằng không mà nói. Chờ thương thế phát tác ra, hắn vẫn khả năng đứng trước nguy hiểm to lớn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lập tức triển khai thuấn di, thoát đi nơi đây. Ngay tại thân hình hắn muốn biến mất trong nháy mắt, chỉ gặp một cái đại thủ từ đường lầy lội một đầu khác dò xét tới. Đường lầy lội này tràn đầy sát cơ, ngay cả tiên tôn cũng không dám độ. Nào sẽ bị chém chết sinh cơ, trực tiếp hóa đạo. Nhưng mà trên đại thủ này lại là tản ra phong cách cổ xưa ký hiệu, đem sát cơ toàn bộ cản lại. Móa, Thạch Hạo hãi nhiên, đây là như thế nào cường giả? Trước đó con mắt kia chủ nhân sao? Hắn thấy được chính mình, cho nên cách đường lầy lội xuất thủ, muốn đem chính mình tiêu diệt. Hưu, thuấn di đã phát động, Thạch Hạo thân ảnh lập tức biến mất. Nhưng mà, đem dòng thời gian trôi qua thả chậm 100 triệu lần mà nói, liền có thể nhìn thấy, khi Thạch Hạo thân hình biến mất trong nháy mắt, bàn tay lớn kia cũng đã tìm được. Chưa đi đến Thạch Hạo biến mất địa phương, nhưng chỉ có một nửa ngón tay mà thôi. Không gian khép kín, đại thủ này đập cái không. Oanh! Đại địa oanh minh, toàn bộ cấm địa đều là tại run rẩy dữ dội, phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Lập tức, thiên địa tức giận, từng đạo kinh khủng lôi đình dương động, hướng về đại thủ này chém đi qua. Đại thủ này tùy ý chấn động, lôi đình lập tức toàn bộ vỡ nát. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, đại thủ liền bắt đầu tan rã, sau đó thành tro. Toàn bộ biến mất, người xuất thủ thực lực xác thực chấn cổ thước kim, liền thiên địa chi nổ đều có thể tùy tiện ngăn lại. Nhưng là, hắn vẫn là địch nổi không được tuế nguyệt ăn mòn, y nguyên hóa thành bụi. Thạch Hạo thuấn di đi ra, lập tức một cái lảo đảo quẳng xuống đất, không chờ hắn thở nổi, chỉ gặp một đoạn ngón tay đúng là theo sát hắn mà xuất hiện, hướng về hắn nhấn tới. Đại khí bàng bạc, cuồn cuộn vô biên, thật giống như Thạch Hạo vẻn vẹn con kiến, nhẹ nhàng một nhấn liền chết. Thạch Hạo cắn răng, lập tức lại phát động một lần thuấn di. Cái này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Chỉ nói hai lần thuấn di ở giữa khoảng cách ngắn, chính là tiên tôn khả năng cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Nhưng là, đối với Thạch Hạo tới nói, đây cũng quá qua gấp gáp. Bởi vậy, lần này thuấn di hắn vẻn vẹn chỉ là chạy ra hơn vạn trượng. Đủ rồi, đã có thể né tránh một kích này. Oanh, ngón tay đặt tại trên đại địa, đã dẫn phát kinh khủng chấn động mạnh. Một mảng lớn khu vực trực tiếp chìm trong, tạo thành một tòa biển cả đến, mà từng đạo vết nứt còn tại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cho thấy một kích này đáng sợ, lực lượng liên tục, còn lâu mới có được kết thúc. Bất quá, đoạn ngón tay này cũng không có địch nổi sức mạnh của năm tháng. Cũng bắt đầu thành tro, chôn vùi, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất. Lúc này, Thạch Hạo mới rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Hắn vội vàng vận chuyển hồi xuân thuật, bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn rất nặng, người xuất thủ không biết mạnh đến cái tình trạng gì. Còn tốt, đối phương là cách đường lầy lội xuất thủ, tại thông qua thời điểm liền tiêu hao đại lượng năng lượng. Cho nên, một kích này uy lực xa không đạt được đối phương thực lực chân chính. Cũng là như thế, mới cho Thạch Hạo tự cứu cơ hội. Hắn có tiểu tinh vũ, tự thành một giới, cho nên, hắn có thể cho mình sáng tạo sinh cơ. Hắn tại dưỡng thương, mà các hóa thân không ngừng lại, tại tiếp tục tìm kiếm lấy đại dược. Lúc này cũng có thể thấy được hóa thân chỗ tốt, dù là chủ thân bị thương, không thể hành động, cũng không ảnh hưởng hóa thân tiếp tục làm việc. Thạch Hạo lâm vào trong thời gian dài khôi phục. Người xuất thủ này thật là đáng sợ. Dù là một kiếm kia chỉ là hắn không biết bao nhiêu phần có một lực lượng, nhưng vẫn là để Thạch Hạo chết đi sống lại, thật lâu không cách nào khôi phục. Nhưng mà Thạch Hạo lại là coi như là một loại thời cơ. Mỗi một lần sắp gặp tử vong đều là một loại ma luyện cơ hội của mình. Nhoáng một cái chính là 700 năm đi qua. Thạch Hạo rốt cục mở hai mắt ra đứng lên. 700 năm a, hắn mới khu sạch sẽ thể nội dị chủng tiên tắc. Lúc này, các hóa thân nhau nhau trở về, đem hái được tiên dược tụ đến. Thạch Hạo đưa tay lăng không ấn xuống, tất cả tiên dược đều là phù phiếm đứng lên, sau đó cùng nhau đánh sơ xác, năng lượng tinh hoa bị hắn thôn tính. Cái này đặt ở trước kia là không thể nào. Hắn luyện hóa tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng 700 năm chữa thương, Thạch Hạo đối với tiên tắc vận chuyển, năng lượng nắm chắc đã đạt đến một cái làm cho người sợ hãi than độ cao. Cho nên, hiện tại cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nháy mắt, hắn liền đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Đột phá, 700 năm lắng đọng còn chưa đủ à? Cho dù là cực hạn thì như thế nào? Căn bản ngăn không được hắn. Thập tinh, ở trong quá trình này, rộng lượng năng lượng bị rút lấy, để mà mở rộng Thạch Hạo lực lượng hạn mức cao nhất. Còn tốt, tiên dược đầy đủ, dư xài, còn có thể để Thạch Hạo tiếp tục tăng lên. Hắn một hơi liền xông lên thập tinh đỉnh phong, sau đó lại phá một cái cực hạn, thập nhất tinh. Lúc này, tất cả tiên dược dược lực mới rốt cục dùng hết. Đây chính là 700 năm thu hoạch a. Thế mà chỉ có thể để Thạch Hạo đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Đây là cỡ nào kinh người? Thạch Hạo cũng không có trước tiên hành động, mà là rơi vào trầm tư. Trước đó hắn một mực tại chữa thương, không có thời gian suy tư những thứ này. Tồn tại cách đường lầy lội xuất thủ kia, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên tôn, nhất định là, bằng không mà nói, làm sao có thể cách đường lầy lội xuất thủ? Cho nên, muốn để lưỡng giới sụp đổ người chủ đạo, người thôi động, chính là vị này không biết thiên tôn. Nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy? Đầu kia có sinh mệnh vật chất, tiên vương thọ nguyên đều là tăng lên tới mấy trăm vạn năm. có lẽ còn có thể sống đến càng lâu, thậm chí vĩnh sinh. Cho nên, vị này thiên tôn còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời? Hắn đến cùng mưu đồ gì? Còn có, hắn vì cái gì không trực tiếp hiện thân đâu? Cách đường lầy lội xuất thủ đều như vậy nghiêu xoa. Vậy tự mình hiện thân xuất thủ, nhất định lấy nhẹ nhõm đem Thạch Hạo diệt. Cái gì Thuấn Di, cái gì Nguyệt Doanh, tại loại tồn tại này trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Thậm chí, chín đại tiên tôn liên thủ, cũng có thể đều là bị miểu sát phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.